Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ áo giáp đỏ của cô tan biến, hai mắt của Dung trở lại bình thường. Cô đánh rơi thanh bảo kiếm và toàn thân lại đổ gục xuống đất. Mọi người ở ngoài thấy Dung nằm im lìm, vết hằn ở cổ của cô cũng từ từ biến mất thì ban đầu lo lắm. Chỉ đến khi Dung tỉnh giấc và khóc thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Dung ngồi dậy ôm mặt khóc thút thít. Cá Mạnh và Kiên thì ngồi đó không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Là tiến tới ôm Dung vào lòng, vỗ về và nói: "Mọi chuyện đã ổn rồi, con đừng có khóc nữa. Chúc mừng con." Ít ngày sau, tại một quán cà phê Nghĩa nổi tiếng ở Hà Nội, Phong ngồi đó tay xoay xoay cái bật lửa Zippo. Bên cạnh là điếu thuốc đang tỏa khói nghi ngút và ly cà phê đen đá đang đổ mồ hôi. Phong nhìn đồng hồ, cậu ta đã ở đây được hơn nửa tiếng rồi. Có lẽ cậu ta cũng chả phải đợi lâu hơn nữa khi mà một người chiếc xe biển xanh hiên ngang đổ lại trước quán cà phê, mặc cho đằng sau là nhiều xe khác đang bấm còi inh ỏi. Bước xuống xe là một người đàn ông mặc quần tây áo sơ mi với mùi nước hoa thơm phức. Theo sau là một chàng trai trẻ. Người đàn ông độ tuổi trung niên này bước thẳng vào quán cà phê, tiến về bàn của Phong, mặt cười cười nói: "Khỏe không chú?" Phong không thèm đáp lời, chỉ liếc mặt nhìn ông ta. Người đàn ông này ngồi xuống, chàng trai trẻ theo sau đã gọi lớn: "Cho hai ly nâu đá." Đợi cho người đàn ông trung niên này đã ngồi hẳn xuống bàn, Phong mới mở lời: "Ông đến muộn rồi." Người đàn ông trung niên này cười nói: "Cuối tuần mà chú." Người đàn ông trung niên này chưa nói dứt câu thì Phong nói luôn: "Ông làm như vậy là thiếu tôn trọng với Kiên Bạc đó." Người đàn ông này làm ngụm cà phê. Ông ta nói: "Người quen cả, tại sao lại phải câu nệ lễ nghĩa như vậy?" Phong nói: "Công việc là công việc, bây giờ đại tá công an tính sao?" Người đàn ông hỏi: "Tính gì nữa hả cậu?" Phong nói giọng có phần hăm dọa: "Thế bao giờ thì ông định thanh toán cho Kiên Bạc đây hả ông An?" Ông An nảy châm thuốc, nói giọng cợt nhã: "Làm gì mà nóng như vậy, tôi mới nhậm chức mà." Phong mặt không biến sắc nói: "Tôi nhắc lại cho đồng chí nhớ, chức đại tá công an này là nhờ ai mà có được. Thế cho nên..." Ông An nhả thuốc nói: "Vậy thì cậu cũng nên nhớ Kiên Bạc là ai, và tôi bây giờ là ai đi chứ." Phong như câm nín, cậu nhìn chằm chằm vào mặt đại tá An và nói: "Vậy ông tính sao?" Đại tá An làm ngụm cà phê. Ông ta nói: "Cậu về bảo với Kiên Bạc, khi nào có tôi sẽ trả cho." Phong nói: "Có lẽ là ông chưa có hiểu rõ về Kiên Bạc đúng không, đại tá An? Và tôi xin nói cho ông biết, đại tá, tai nạn dễ dàng xảy ra lắm đó." Đại tá An phì cười. Chàng trai trẻ ngồi bên cũng bật cười. Đại tá An nói: "Cậu cũng nói với Kiên Bạc giùm tôi rằng tai nạn cũng hay xảy ra lắm đó." Nói rồi đại tá An ra hiệu cho chàng trai trẻ cùng mình đứng lên ra về. Phong ngồi đó nhìn đại tá An đi ra khỏi quán. Đợi khi đại tá An đã đi ra khỏi quán, Phong rút điện thoại ra gọi cho Kiên Bạc và nói: "Hình như là ông ta không muốn thanh toán." Đầu dây bên kia đáp: "Cho ông ta hạn một tuần đi, con có thể quay về được rồi." Có thể nói rằng mối quan hệ của Kiên Bạc với lực lượng chức năng là khá lớn. Đại tá An vốn dĩ không nhận ra điều này vì ông ta là người mới lên. Để có được cái ghế vững chãi hay như là cái cấp bậc đại tá như ngày hôm nay thì ông ta đã vay một khoản tiền khá lớn từ Kiên Bạc. Ngoài ra ông ta còn cậy nhờ và dựa vào thanh thế của Kiên Bạc để đi lên trong ngành công an. Việc mấy người trong ngành cấp cao nói rằng Kiên Bạc là một ông thầy khét tiếng và một khi đã nợ ông ta thì nên trả đủ. Biết là vậy, thế nhưng mà đại tá An cũng không lo ngại gì. Vì từ trước đến nay, ông ta không hề tin vào ba cái vụ mê tín dị đoan. Bên cạnh đó, đại tá An đã có một kế hoạch. Đó là sau khi giữ được cái ghế này vững chãi, thì ông ta sẽ dùng quyền quy của mình mà quay lại lật lọng và thậm chí là quy hiếp Kiên Bạc. Thằng ôi, có lẽ là đại tá An đã nhầm to và ông ta không hiểu rõ rằng mình đang chây vào một thế lực cực kỳ đen tối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net